ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 317, quay lại gia trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Làm bạo phong tuyết ngừng, Trần Tân đi ra chỗ tránh nạn đi vào mặt đất thời điểm, lại ngoài ý muốn cảm thấy bầu trời trong suốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù vẫn như cũ có thật dày bụi bặm che cản ánh nắng, nhưng khi Trần Tân ngẩng đầu thời điểm, lại cảm giác bụi bặm phía dưới không khí lộ ra 10 phần sạch sẽ. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác nhưng lại rất dễ lý giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì bạo phong tuyết nguyên nhân, trong không khí bụi bặm cùng cái khác hạt tròn đều bị 12 cấp trở lên gió mạnh thổi đi, bởi vậy làm cuồng phong đột nhiên nghỉ thời điểm, không khí lộ ra sạch sẽ trong suốt cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người nói sau cơn mưa hoặc là gió lớn về sau thời tiết sẽ biến tốt nguyên nhân chỗ, bởi vì trong không khí mấy thứ bẩn thỉu đều bị nước mưa hoặc là gió lớn mang đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đại khí là phân tầng, tầng dưới chót đại khí nhiễu loạn rất khó ảnh hưởng đến cao tầng đại khí, những cái kia lơ lửng tại trong cao không bụi bặm cùng hạt tròn mới là ngăn cản ánh mặt trời chiếu mặt đất nhân tố chủ yếu, mà bọn chúng cũng không nhận được trận này bạo phong tuyết ảnh hưởng. Đây cũng chính là vì cái gì làm Trần Tân ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy vẫn như cũ là bầu trời tăm tối, nhưng cũng có thể cảm nhận được một phần bầu trời trong suốt nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận này tuyết rốt cục cũng đã ngừng a, Trần Tân cùng Tần Lam cùng một chỗ lần nữa đi tới bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đã không còn cuồng phong thổi lên bông tuyết, không khỏi thở phào một cái. Đúng vậy à, rốt cục cũng đã ngừng, lại không ngừng, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vì trận này tuyết bị đông cứng chết. Tần Lam cũng không khỏi cảm thán một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó Tần Lam đi theo Trần Tân bôn ba tại từng cái chỗ tránh nạn ở giữa quả thực gặp được không ít bởi vì nhiệt độ thấp bị đông cứng chết người, cái này khiến trong nội tâm nàng rất khó chịu. Hiện tại tuyết ngừng, trong nội tâm nàng đối cái khác chỗ tránh nạn người sống sót lo lắng lúc này mới xem như buông xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong tuyết đã qua, hết thảy đều sẽ khá hơn. Trần Tân biết Tần Lam tại cảm khái cái gì, đối với những cái kia chết cóng người, Trần Tân đồng dạng tâm tình có chút nặng nề, nhưng hắn càng xem trọng là những cái kia người sống. Người đã chết đi, cái này không cách nào vãn hồi, ngoại trừ bi thương cùng tưởng niệm bên ngoài, đối với người đã chết chúng ta cũng không thể làm càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng người sống còn muốn sinh hoạt, chúng ta có thể vì bọn hắn làm chút gì, để bọn hắn tốt hơn sống sót. Hết thảy sẽ khá hơn. Tần Lam nhìn chăm chú lên Trần Tân, 10 phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lòng tin của nàng không phải với cái thế giới này, mà là đối Trần Tân, nàng tin tưởng Trần Tân sẽ để cho mọi chuyện đều tốt bắt đầu. Chúng ta trở về đi, ra nhiều ngày như vậy, cũng không biết nhà như thế nào. Trần Tân xông Tần Lam nói, trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra một nụ cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời nhà nhiều ngày như vậy, cũng không biết trong nhà tình huống thế nào, cha mẹ đoán chừng lại muốn lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà Tần Lam lần này lại lắc đầu, đối Trần Tân cự tuyệt nói. A Tân, một mình ngươi đi về trước đi, ta có chút việc cần phải đi xử lý một chút, liền không cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Có việc, chuyện gì nha? Trần Tân ngược lại là không có kỳ quái Tần Lam không cùng mình cùng một chỗ trở về, nhưng vẫn là theo thói quen hỏi một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đội sự tình, trước đó tay ta thụ thương lúc sau đã xem như rời khỏi một tuyến, bất quá vẫn luôn không có chính thức xử lý thủ tục, ta muốn đi chính thức từ cảnh đội từ chức. Tần Lam hướng Trần Tân giải thích mình muốn đơn độc lưu lại nguyên nhân. Trần Tân nhìn xem Tần Lam, mặc dù nàng mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng Trần Tân biết nàng lúc này nội tâm nên là hết sức kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Tần Lam bạn trai cũ, Trần Tân là hiểu rõ Tần Lam vì làm tốt một cảnh sát nỗ lực qua bao nhiêu cố gắng, có thể nói là một cảnh sát là Tần Lam nhân sinh lý tưởng, cũng là nàng đời này mục tiêu lớn nhất cùng truy cầu. Nhưng là hiện tại nàng lại nói muốn đem cái này sự tình kết thúc rơi, hiển nhiên nàng đây là hạ quyết tâm thật lớn mới có thể làm ra loại này quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Trần Tân cũng không có đối Tần Lam làm cái gì thuyết phục, cũng không có can thiệp quyết định của nàng, chỉ là nhẹ gật đầu hỏi một câu. Muốn ta cùng ngươi sao? Không cần, ta nghĩ một người xử lý cái này sự tình, ngươi về nhà trước đi, thúc thúc A-di khẳng định lo lắng ngươi. Tần Lam lắc đầu, cũng không có để Trần Tân lưu lại ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt a, có gì cần ta cứ mở miệng. Trần Tân thấy thế cũng chỉ có thể nói như vậy một câu, xem như cấp ra một cái hứa hẹn. Có việc ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Tần Lam cũng không có muốn Trần Tân hỗ trợ ý tứ, nhưng cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý, chỉ là đáp ứng xuống, lại cũng không tính tìm Trần Tân hỗ trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân đương nhiên nhìn ra Tần Lam không có ý định tìm mình hỗ trợ, nhưng loại chuyện này không cưỡng cầu được, hắn cũng không có miễn cưỡng, cùng Tần Lam lại nói vài câu về sau, lúc này mới quay người hướng phía phương hướng của nhà mình đi đến. Bởi vì lúc trước bão phong tuyết tứ ngược, phía ngoài tuyết đọng lại dày lại thâm sâu, đại bộ phận chỗ tránh nạn cửa ra vào đều bị tuyết đọng chôn kỹ, hiện tại ngay tại thanh lý bên trong, muốn ngồi xe cơ hồ là không thể nào, Trần Tân cũng chỉ có thể theo tới lúc đồng dạng, mình đi trở về đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem Trần Tân đi xa bóng lưng, Tần Lam một mực nhìn lấy thân ảnh của hắn biến mất, lúc này mới quay người trở lại chỗ tránh nạn bên trong, dự định đi xử lý chính mình sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì không có phong tuyết ảnh hưởng, Trần Tân lộ trình về nhà cũng không có gặp được trở ngại gì, chỉ là khi hắn trở lại nhà mình vị trí thời điểm, lại tìm không thấy ra môn. Thật dày tuyết đọng đã đem toàn bộ chỗ tránh nạn triệt để vùi lấp, một điểm vết tích đều phân rõ, không ra, liền ngay cả nguyên bản coi như dễ thấy đột xuất phòng quan sát cũng đồng dạng biến mất tại tuyết rơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn đến ta còn phải mình đem nhà mình móc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tân cảm thấy bất đắc dĩ, một bên dùng vô tuyến điện liên lạc chỗ tránh nạn bên trong Hàn Bình cùng Hàn Trạch huynh đệ từ bên trong mở cửa, một bên khống chế mình động lực thiết giáp trên vạn năng cánh tay máy quét ra trước mặt tuyết động, dùng kim loại máy thăm dò tìm kiếm lấy chỗ tránh nạn cửa lớn vị trí chính xác. Hàn Bình cùng Hàn Trạch hiển nhiên vẫn luôn canh giữ ở điện đài vô tuyến phía trước, nhận được Trần Tân thông tin, Hàn Trạch âm thanh kích động rất nhanh truyền ra. Trần tiên sinh, ngươi trở về rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy à, bão phong tuyết đã ngừng, cho nên ta liền trở lại, trong nhà không có sao chứ. Cửa lớn hoàn toàn bị tuyết đọng chôn kỹ, các ngươi từ bên trong mở cửa, hướng lên đào một con đường ra. Trần Tân nói với Hàn Trạch lấy chỉ thị của mình, đồng thời cũng không có dừng lại mình tìm kiếm chỗ tránh nạn cửa lớn nếm thử. Nếu như không có động lực thiết giáp, Trần Tân chỉ sợ xác thực rất khó tìm đến cửa chính của nhà mình, rốt cuộc bão phong tuyết qua đi, ngay cả địa hình địa vật đều bị cải biến, muốn tìm được nhà mình cửa lớn hiển nhiên không phải một cái nhẹ nhõm sống, không đem tuyết động tất cả đều đào mở, là rất khó tìm tới nhà mình lớn chỗ cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cũng may hắn có vạn năng cánh tay máy, xuyên thấu qua cánh tay máy kim loại thăm dò cùng tiếng vang định vị, Trần Tân vẫn là rất mau tìm đến tuyết động phía dưới cửa lớn. Tăng thêm Hàn Bình cũng dựa theo chỉ thị của hắn từ nội bộ mở ra cửa lớn, đồng thời cùng Hàn Trạch cùng một chỗ tại ra bên ngoài đào, cho nên Trần Tân vẫn là rất nhanh đào mở tuyết động, cùng từ bên trong hướng ra phía ngoài đào Hàn Trạch cùng Hàn Bình tụ hợp thanh mở chỗ tránh nạn trước cổng chính tuyết động, một lần nữa về tới trong nhà mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.